xuyên qua ta đang cướp tân nương của nam chính. Chương 87, thật hay giả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Tân Phương Phương đứng trước Mạc Kim Tân, hai nữ tử đứng bốn mắt nhìn nhau, mỗi người dùng ánh mắt nghiêm túc quan sát đối phương, một hồi lâu không ai nói gì, người xung quanh có thể thấy rõ bầu không khí giữa cả hai vô cùng căng thẳng, không vui vẻ, mất tự nhiên, tựa kẻ thù chạm mặt. Vào lúc mọi người tưởng chừng khung cảnh sẽ cứ tiếp diễn, thì giọng Tân Phương Phương vang lên phá vỡ sự yên lặng này. Đã để Mạc Tiểu Thư chờ lâu, không biết Mạc Tiểu Thư hôm nay tới đây là có chuyện gì quan trọng. Mạc Kim Tân nghe, sau nở nụ cười hòa ái đáp. Lần trước thấy Cẩm Nhi tức Tam Tiểu Thư ta đã có hảo cảm tốt, mấy hôm nay lại nghe những lời đồn, không nhịn được đến thăm, không biết Cẩm Nhi có sao hay không. Lời nói tuôn ra, Mạc Kim Tân bày thêm một bộ dạng chân thành hỏi han, tựa như cùng Tân Cẩm Nhi là nghĩa muội hay bằng hữu thân thiết. Dáng điệu ấy thật đến mức Tân Phương Phương im bật, phải nhếch một bên lông mày, híp lại một con mắt để mà nhìn lại Mạc Kim Tân. Đúng là sự chân thật trọn vẹn y như gương mặt nàng vặn vẹo được nửa biểu cảm. Mạc Kim Tân nghĩ nàng là cún con dễ bế à, nếu quả thật là quan tâm đơn giản thì sẽ không cố chấp đòi gặp người, mà gặp ai không gặp đi gặp kẻ bẻ móng tay mình. Hơn nữa dùng lý do chuyện liên quan Tân Cẩm Nhi, xin lỗi nhưng người khác dùng cách này nàng còn phân vân tốt hay xấu, với Mạc Kim Tân thì nàng nhận định xấu bỏ bố luôn. Chuyện của thân nhân tuôn ra từ chính miệng kẻ thù ghét mình, có trường hợp nào tốt chứ? Có điều nàng vẫn nên kiên trì nhìn xem mục đích Mạc Kim Tân là gì, lẫn chuyện mà Mạc Kim Tân sắp nói. Biết đâu nó cho ra chút manh mối, nghĩ thế Tân Phương Phương bắt đầu điều chỉnh nét mặt nghiêm túc cất giọng. Cẩm Nhi chỉ ảnh hưởng tinh thần đôi chút, mới vừa rồi nghỉ ngơi nên không biết ra tiếp đón, mong Mạc Tiểu Thư không trách. Không sao cả, Cẩm Nhi rơi vào hoàn cảnh đáng thương như vậy, cần thời gian để bình tâm. Mạc Kim Tân ra vẻ thấu hiểu đôi chút rồi như sực nhớ ra cái gì mà nói tiếp. Tân nhị Tiểu Thư ta thật ra rất để tâm vào Cẩm Nhi ở mấy năm trước rồi, thưởng thức tài hoa Cẩm Nhi có. Ấn tượng ta về muội ấy không giống loại người tùy tiện vì một kỹ nam mà buông xuống tiền đồ, nên ta có phái người tìm hiểu một chút về sự tình hiện nay. Ta đã thu được một ít manh mối, nhưng Cẩm Nhi bây giờ không tiện cùng ta đi xem sao. Tân Phương Phương bên này lắng nghe xong, trí óc như có như không nhận thức câu nói mà Kim Tân đang cố ý nửa vời, giống ẩn ý một điều, thêm lại phát giác ánh mắt mà Kim Tân hướng mình không rõ. Mà Kim Tân có phải là muốn nàng đi thay Cẩm Nhi? Biết rồi nhá. Mạc Kim Tân thả mồi nhử nàng, có lẽ đây là một cái bẫy mà Kim Tân lợi dụng để trả thù, bên trong lời nói trọng điểm là Tân Cẩm Nhi không tiện cùng, ánh mắt nhìn nàng chính như đáp án. Mạc Kim Tân cho rằng nàng và Tân Cẩm Nhi là tỷ muội tốt như tin đồn truyền ở bên ngoài. Mạc Kim Tân nghĩ nàng sẽ sốt ruột vì muội muội mà tự đưa đề nghị cùng đi xem. Không đúng, cái bẫy này quá mức rõ ràng, đến nỗi lộ sơ hở. Thứ nhất mà Kim Tân làm sao có thể lấy cái lý do củ chuối như thấy có hảo cảm ra tay giúp đỡ. Thứ hai, nàng, mà Kim Tân là tư cách kẻ thù của nhau, đùng một cái mà Kim Tân nói giúp muội muội nàng. Là xem thường trí thông minh của nàng không cao, hay chỉ số thông minh của mà Kim Tân vốn có vấn đề. Nhưng mà Kim Tân đã nói, nàng không thể không đáp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Phương Phương suy nghĩ đôi chút, về sau hai mắt nàng tự nhiên sáng lên, cánh môi khẽ nhếch tiến lại gần Mạc Kim Tân, nàng chậm rãi nói. Tam muội ta đúng là bị người khác hại, nếu như Mạc Tiểu Thư thực sự có manh mối xin hãy cho ta biết. Tân nhị Tiểu Thư mở lời, ta rất sẵn sàng dẫn người đi. Mạc Kim Tân cong môi, mắt đẹp đậm ý cười. Đáng tiếc nụ cười chưa hiện được bao lâu đã bị lời Tân Phương Phương nói cho tắt dần. Mạc Tiểu Thư hiểu lầm ý của ta rồi, đôi chân ta vừa bị thương, đi lại nhiều rất đau, sẽ không theo chân Mạc Tiểu Thư nổi, hơn nữa sự việc gia phụ của ta đã căn dặn qua không cho xen vào. Nên tin tức này ta dự định đem cho gia phụ biết. Mạc Kim Tân rất nhanh co mày, bốn chữ cho gia phụ biết của Tân Phương Phương khiến sắc mặt nàng ta đen đi, hiển nhiên trong suy nghĩ Mạc Kim Tân chưa nghĩ đến việc thiếu nữ đối diện sẽ lôi trưởng bối ra nói một cách đường hoàng. Hóa ra tỷ muội tinh thâm trong Tân phủ cũng nhạt phai, thân là tỷ tỷ mà lại không dám một lần vì muội muội mình xông pha hiểm nguy, cuối cùng chẳng đẹp đẽ như lời đồn. Đúng là tội nghiệp Tân Cẩm Nhi, lặng lẽ cảm thân tại lòng, mà Kim Tân nhanh chóng bình thường trở lại, bày vẻ mặt tiếc nuối trả lời. Được rồi, thật ra âm mưu từ tinh thực lợi dụng Cẩm Nhi, theo người của ta điều tra hắn ta sau khi được hai người cứu khỏi tay phi công tử thì lập tức chú ý đến Cẩm Nhi, mượn danh nghĩa trả ơn để níu kéo lấy lòng, mê hoặc Cẩm Nhi, có lẽ nghĩ Cẩm Nhi sẽ chuộc thân cho hắn ta. Mà vì Cẩm Nhi không có phản ứng đã chuốc thuốc lấy đi trong sách, tính đem nó làm cái đe dọa Cẩm Nhi, chỉ là vô tình bị người nam quán biết kế hoạch theo ấy không như ý, quên mất, đáng lẽ 8 giờ tối là đăng rồi. GT, LT, cách chương.